Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, sách lịch sử đều không có ghi chép. Có ý tứ gì? Lý Giai Tư yêu thương Chính Nồng, bị Diệp Thần câu nói này làm cho có chút sờ không tới đầu não, một tay ôm Lý Giai Tư eo nhỏ Diệp. Thần tránh ra thân thể, quay người chỉ cái kia sắp nổ tung lô đỉnh. Nhẹ nói, từ khi ngươi đến về sau, hắn cái kia khí tức thì biến đến vững vàng, ngươi nhìn hiện tại. Hắn tựa như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ. Theo Diệp Thần ngón tay phương hướng nhìn sang, quả nhiên, cái kia lô đỉnh bên trong táo bạo khí tức đã bình ổn xuống tới, lô đỉnh phía trên vết nứt cũng không. Còn như vậy dữ tợn, đây là bởi vì ta. Lý Giai Tư có chút không tin, mặc dù mình cùng Diệp Thần tiếp xúc về sau, thân thể xác thực có biến hóa long trời lỡ đất, thế nhưng là trước mắt loại tình huống này, vẫn là để nàng không thể tin được, hẳn là bởi vì ngươi. Đối với điểm này, Diệp Thần vô cùng xác định, trước đó chính mình ma hóa thời điểm, bởi vì Lý Giai Tư xuất hiện. Chính mình thân thể biến đến bình tĩnh hiện tại lại là bởi vì Lý Giai Tư xuất hiện. Lô đỉnh nội khí hơi thở đồng dạng biến đến bình tĩnh. Quả nhiên là hệ chữa trị công pháp lợi hại, thật vô cùng lợi hại, có Lý Giai Tư trợ giúp, Diệp Thần lòng tin lần nữa trở về. Ha ha ha, xem ra trời không tuyệt ta muốn chết đều tốn sức a. Giờ khắc này, Diệp Thần có chút đắc ý, đơn tay đặt ở lô đỉnh, quay đầu hung hăng hôn hướng Lý Giai Tư cặp môi thơm. Ngô, đều lâu như vậy hai người bọn họ ở bên trong có thể làm cái gì? Giật Hiên phường chủ có chút buồn bực. Hiện tại lô đỉnh không có nổ tung, Diệp Đan Sư cũng chưa hề đi ra như vậy. Bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Còn có thể làm cái gì? Hắn cái kia lão lưu manh, trước khi chết cũng không quên phong lưu. Lăng Mộ Lan nghiến răng nghiến lợi nói đến, một đôi tay ngọc nắm lấy trên thân vạt áo, trong lòng không nói ra đến cỡ nào phiền muộn. Hạ Hầu Vũ cùng Đình Nhi cũng là như thế, các nàng đều giải Diệp Thần làm người cầm thú lên, e là cho dù là thật cầm thú nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy không bằng. Kịp thời mọi người nghe được Lăng Mộ Lan lời nói, ánh mắt đều biến, bọn họ có thâm ý khác nhìn trước mắt trận pháp ám đạo. Cái này Diệp Đan Sư sẽ không lại loại thời điểm này còn sẽ làm ra loại sự tình này a. Sư huynh, hắn không thực sự ở bên trong. Vũ Huyên nhìn lấy Mạnh Tường Đông sắc mặt có chút hơi hồng hồng nói đến. Mạnh Tường Đông hai mắt khẽ đảo, Vũ Huyên, ngươi làm sao cũng cùng những cái kia tiểu nha đầu phiến tử giống như đâu. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Ta dám cam đoan, tiểu tử này tuyệt đối ở bên trong nghĩ biện pháp khống chế cái kia lô đỉnh. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, nhanh nhìn lên bầu trời. Đây là cái gì? Theo hắn vừa dứt lời, trên bầu trời quả thật bắt đầu nhanh chóng biến hóa, nguyên bản bầu trời trong trẻo bầu trời đột nhiên bay tới một đạo màu đỏ tím tường vân. Mảnh này tường vân cho người ta một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu hòa thanh rõ ràng cảm giác. Đây là tường vân, tường vân. Có ý tứ gì? Xuyên thẳng qua tường vân xuất hiện chỉ có hai loại khả năng, một loại là có người công pháp đại thừa, bầu trời hạ xuống phúc lợi, cho luyện công người đầy đủ năng lượng, còn có một loại cũng là. Đoạn Lăng Phong nói đến đây, toàn thân chấn động, ánh mắt nhìn về phía trận pháp, người ngược lại tiếp tục nói a. Cái gì? Ngô Tử Kiện có chút không kịp chờ đợi hỏi thăm. Còn có một loại cũng là thần đan buông xuống, Đoạn Lăng Phong có chút kích động nói đến, nếu như tường vân xuất hiện nguyên nhân là cái sau, chẳng lẽ Diệp Đan Sư đan dược lấy thành? Dưới loại tình huống này, chỉ có Diệp Thần vẫn như cũ luyện đan, cũng chỉ có loại thuyết pháp này có thể làm cho người tin phục bọn họ suy đoán. Không tệ, Diệp Thần cái kia một lò đan dược lại là đã dần dần ngưng thực thành đan. Không chỉ như thế, thì liền trước đó Hắc Trịnh Phi một lò đan dược cũng bị Diệp Thần khống chế lại. hắn đang cùng Lý Giai Tư chăm chú ôm ấp, liền hai cái người trong cuộc đều không biết vì cái gì sẽ có loại này luyện công phương thức. Người muốn là nói nó thuộc về song tu tuyệt đối không có khả năng. Mọi người đều biết, song tu công pháp là cần nam nam nữ nữ ở giữa được loại sự tình này mới có thể tu luyện Diệp Thần. Cùng Lý Giai Tư cũng không có làm qua loại sự tình này, đơn giản hôn môi liền đã đạt tới dự đoán. Hiệu quả bỗng nhiên, Tường Vân giống như là rốt cuộc tìm được mục tiêu một dạng, đầy trời hư không. Màu đỏ tím đám mây, còn như là thác nước chiếu nghiêng xuống không nhìn Diệp Thần trận pháp xuyên thấu trở ngại xoay. Quanh tại thần lô chung quanh chờ đợi sau cùng thành đan nhìn thấy một màn này, Diệp Thần mừng rỡ. Trong lòng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyển thế đến nay lần thứ nhất luyện chế lục phẩm đan dược. Vậy mà lại thuận lợi như vậy, cho dù cái kia Hắc Trịnh Phi chạy mất còn thiếu một chút muốn tính mạng mình. Nhưng bây giờ cũng bởi vì Lý Giai Tư đến biến đến giải quyết dễ dàng, tăng lớn linh lực phát ra. Nhanh chóng ổn định nổ tung lô đỉnh, trở tay linh lực ôn hòa đụng vào thần lô. Ra hiệu nó có thể thành đan. Đã sớm tâm tâm nhung nhớ thần lô chỉ là trong nháy mắt quang mang đại thịnh bao nhiêu năm, 10 năm. Vẫn là 20 năm. Hắn đều không có chạm đến như thế Tường Vân quyến luyến. Thần lô muốn mượn dùng Tường Vân lực lượng khôi phục trước kia linh lực tại nó dưới đáy thiên hỏa. Càng là nóng lòng muốn thử Tường Vân cùng thần lô ở giữa rất nhanh thành lập liên tiếp. Lẫn nhau đáp lại, đột nhiên trong lò đan dược bắt đầu có từng đạo rõ ràng đường vân, một đạo cơ sở ngưng đan, hai đạo củng cố ngưng đan, ba đạo hình thức ban đầu đan dược, bốn đạo đan dược kiện toàn, khoảng cách chính thức thành đan vẻn vẹn còn cần hai cái đường vân liền có thể. Diệp Thần cảm nhận được thần lô hưng phấn, nội tâm cũng có chút kích động, Tường Vân năng lượng còn đang không ngừng tràn vào đan dược, tại thần lục bên trong nhanh chóng lăn lộn từng đạo. Tường Vân năng lượng xoay quanh tại đan dược xung quanh vô cùng đều xẹt qua năm đạo. Rốt cục, tại 10 phút đồng hồ thời gian, Cửu Văn Thanh Linh đan đan dược trên thân đã có 5 đầu rõ ràng đường vân, còn lại một đầu cuối cùng. Giờ khắc này, Diệp Thần liền thở mạnh cũng không dám một chút, một bên Lý Giai Tư càng là nín thở ngưng thần qua. Nét mặt của Diệp Thần phía trên nàng liền có thể nhìn ra hiện tại nhất định là thời khắc mấu chốt. Nhất song tay chăm chú nắm cùng một chỗ, cầu nguyện Diệp Thần nhất định muốn thành công, vì có thể chuyên tâm đem đạo thứ 6 đường vân khắc họa tại đan dược phía trên. Diệp Thần trực tiếp đem tất cả trận pháp toàn bộ hủy bỏ, cả người trong nháy mắt bại lộ trong tầm mắt mọi người, song tay nắm thật chặt thần lô hai bên, đại lượng thiên địa tự nhiên linh lực tràn vào Diệp Thần bên trong đan điền, tại có hắn hợp lý vận hành phát ra tại thần trên lò tóc không gió mà bay, hai tay ẩn ẩn tàn mát ra hào quang màu bạc phối hợp thần lô cảnh sắc quang mang, khiến người ta nhìn lấy cực kỳ thần kỳ suy. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi thượng thiêu thành Cửu Văn Thanh Linh đan, 6 đạo đan văn toàn bộ đều khắc họa tại đan dược phía trên. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị xuất đan thời điểm nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện tại đan dược phía trên là trống không, không cần phải a, nếu như chỉ là 6 đạo đường vân, hắn hẳn là chiếm cứ toàn bộ đan dược, chẳng lẽ vẫn chưa hết. Thu hồi tâm thần, Diệp Thần tiếp tục thao tác thần lô, hắn đang nghĩ lấy hiện tại chính mình linh tịch cảnh giới liền có thể luyện chế ra thất văn, vậy thì thật là kỳ tích, nếu là có thể 8 văn chỉ sợ Diệp Thần đều sẽ cảm giác phải làm mộng. Một khi làm cái Cửu Vân ta dựa vào, chỉ sợ đây là Diệp Thần nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn tại luyện đan, hắn lại là tại luyện đan. Mạnh Tường Đông nhìn thấy trận pháp biến mất thời điểm, trong lòng khẩn trương không được kết quả, làm hắn rõ ràng nhìn đến Diệp Thần xếp bằng ở thần lô trước mặt cái kia phần kích động tâm. Trong nháy mắt biến đến vô cùng khoa trương, con hàng này vậy mà không có ở bên trong cái kia. Tuy nhiên Mạnh Tường Đông nói với Vũ Huyên không nên suy nghĩ nhiều, thực hắn nội tâm sớm nhất định Diệp Thần ở bên trong là một số không thích hợp thiếu nhi sự tình. Đâu, mau nhìn, cái kia Lô Đỉnh đã khôi phục an ổn, hắn là làm sao làm được? Một người khống chế hai cái Lô Đỉnh, xem ra hắn cái kia Lô Đỉnh đã muốn đan thành, thần người Diệp. Đan sư là ta gặp qua lợi hại nhất luyện đan sư. Không có cái thứ hai, liền Hắc Trịnh Phi nổ lô đều có thể trấn an ta đi theo hắn làm loại này. Người chỉ huy chúng ta, ta tâm phục khẩu phục từ hôm nay trở đi. Nếu ai dám cùng Diệp đan sư đối nghịch, cũng là cùng ta đối nghịch, lão tử tìm người chém sống hắn. Trong đám người một cái cao lớn thô, cạch hán tử quát, Lăng Mộ Lan cùng Hạ Hầu Vũ, Đình Nhi nhìn thấy Diệp Thần cũng không có giống các nàng tưởng tượng như thế. Biểu hiện trên mặt nhẹ nhõm không ít, ánh mắt bên trong càng là toát ra rèm cuốn bộ dáng nữ nhân. Chính là như vậy, ưa thích đang nghi. Nhưng khi các nàng xem đến kết quả cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế. Nội tâm những cái kia oán hận trong nháy mắt liền sẽ tan thành mây khói, không có cách nào ai bảo. Bọn họ là nữ nhân, Hai Lượng cũng không hiểu tại sao có cái dạng này. Mọi người ở đây vô cùng cảm khái thời điểm một đạo thanh thúy tiếng oanh minh đánh gãy tất cả mọi người suy nghĩ, chỉ thấy Diệp Thần trước mặt thần lô đột nhiên ngút trời bồi phun ra một đạo thất thải quang mang, bốn viên thuốc phóng lên tận trời mang ra bảy loại màu sắc khác nhau, mỗi một cái đan dược lên đều tản mát ra bảy đầu có thể thấy rõ ràng đường vân. Bảy đạo đường vân, Diệp đan sư luyện chế ra bảy đạo đường vân cửu văn thanh linh đan, Vũ Văn Điền nắm lấy đoạn lăng phong cánh tay kích động quát, trước mắt đây hết thảy biến hóa, bọn họ đều chưa từng gặp qua, nhưng là trong truyền thuyết bảy đạo cầu vồng là có ý gì bọn họ đã sớm khắc trong tâm khảm, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này. Tại Hoa Hạ một cái lớn nhất, không có ôm có hy vọng địa phương nhìn đến đây hết thảy, đây cũng là bởi vì Diệp Thần tồn tại, tĩnh toàn bộ sân thí luyện vô cùng an tĩnh. Tất cả mọi người đang thưởng thức trên bầu trời thất thải quang mang, nó là mê người như vậy, chỉ là đan dược phát ra khí tức cũng đủ để cho tất cả mọi người cảm giác trong đầu vô cùng thư thái. Đây hết thảy đều là bởi vì cửu văn thanh linh đan cường đại dược hiệu. Sư phụ, Diệp đan sư thật hảo lợi hại, Hà Vân Long có chút cả lâm nói đến. Nội tâm vô cùng hâm mộ nhìn lấy Diệp Thần tuổi tác cùng chính mình cũng không có bao nhiêu ra vào. Vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Nói nhảm, hắn có thể làm lão tử sư phụ hội là người bình thường sao? Tiểu tử ngươi về sau hào hào luyện tập, tranh thủ có một ngày cũng cho sư phụ thêm thể diện. Đoạn Lăng Phong giờ khắc này vô cùng tự hào, dù là luyện ra đan dược người cũng không phải mình thế. Nhưng là loại này chấn kinh cũng không có như vậy bỏ qua. Diệp Thần tiếp nhận tay bên trong đan dược, cẩn thận cất giữ, xoay người lại đến một cái khác lô đỉnh trước mặt, không thể nào. Chẳng lẽ cái kia lô đỉnh cũng luyện thành? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nếu như nói trước đó Diệp Thần luyện chế ra đến bảy đạo đường vân thanh linh đan là thực lực biểu hiện như vậy, hiện tại một cái khác lô đỉnh nếu là cũng luyện thành đan dược, cái kia chính là biến thái tồn tại. Từ cổ chí kim vẫn chưa nghe nói người kia có thể cùng một thời gian khống chế hai cái lô đỉnh, thì liền trên sử sách đều không có ghi chép, đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.